Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong, chương 1901 kiếm quang tiểu đội. Nhị thần tử tên Mộ Dung Thừa Phong, tam thần tử tên Thác Bạc Trảm. Tứ thần tử tên Lý Duyệt, tên hơi nữ tính nhưng là nam 100%. Ngũ thần tử tên Lâm Nhất Minh, lục thần tử tên Thương Lôi, thất thần tử tên Lạc Thu Sơn, bát thần tử tên Liên Thành Ngọc, cửu thần tử tên Phong Quá Hải. Tám vị thần tử đều là nam. Tứ thần tử Lý Duyệt nhìn Sở Mộ, hỏi. Sở Mộ, kiếm ý thần cấp cao giai là thế nào, ta chưa thể nghiệm qua. Bảy thần tử khác nhìn Sở Mộ, trong mắt chất chứa tò mò. Giây sau sắc bén khó tả như thiên kiếm bắn ra từ người Sở Mộ, vọt thẳng lên tầng mây, đánh nát không trời. Kiếm ý khủng bố, phong mang không cách nào hình dung, làm tám thần tử người run rẩy dựng đứng lông tơ. Các cặp mắt bắn ra tia sáng như tai điện phá không, cơ bắp căng cứng tùy thời rút kiếm. Sở Mộ thu về kiếm ý, mới rồi hắn chỉ phát ra kiếm ý thần cấp cao giai chứ không phải đỉnh giai thần cấp. Tám thần tử rất ngạc nhiên. Kiếm ý mạnh quá. Kiếm ý thần cấp cao giai thật kinh người. Nhị thần tử biểu tình nghiêm túc nhìn Sở Mộ chằm chằm, trầm giọng hỏi. Sở Mộ, trừ kiếm ý thần cấp cao giai ra có phải lực lượng quy tắc của ngươi cũng đến thần cấp cao giai không? Đã thi triển kiếm ý thần cấp cao giai thì Sở Mộ không định giấu riêng lực lượng quy tắc. Đúng vậy. Nghe Sở Mộ thừa nhận, tám vị thần tử giật bắn người sau đó lộ vẻ mừng rỡ, trong mừng có chút cay đắng. Kiếm ý và lực lượng quy tắc thần cấp cao giai, cả hai kết hợp thì không ai sánh bằng, dù là đệ nhất thần tử kiếm thần điện cũng không bằng. Kiếm ý thần cấp cao giai và lực lượng quy tắc biểu thị tiềm lực của ngươi vô cùng, nhưng thực lực thì... Sở Mộ lạnh nhạt nói. Ta đã giết ảnh dực. Tám thần tử giật mình kêu lên. Cái gì? Ảnh dực, thần tử ảnh tộc, thần tử bách tộc đều biết về nhau, ít nhiều gì hiểu đôi chút. So với thần tử nhân tộc thì thần tử ảnh tộc ảnh dực kém hơn một chút, nhưng Sở Mộ giết được gã chứng minh hắn ít nhất không thua gì thần tử ảnh tộc. Tính ra thực lực giữa các vị thần tử chênh lệch không quá lớn. Tốt. Vậy là 9 người chúng ta hãy tổ thành tiểu đội, thực lực phát huy ở mức lớn nhất. Nếu Sở Mộ không đủ thực lực thì bọn họ sẽ khuyên hắn rời khỏi bí cảnh sát lục, nhưng giờ xem ra không cần, bọn họ tin hắn sẽ không nói dối điều này. 9 người chúng ta hợp thành tiểu đội là tiểu đội mạnh nhất, đặt tên là Kiếm Quang tiểu đội đi, cho đám dị tộc biết nhân tộc chúng ta không dễ chọc. Đến đây thì Kiếm Quang tiểu đội thành lập. Có 9 thành viên, 8 vị thần tử nhân tộc và một kiếm vương thực lực ngang ngửa thần tử nhân tộc. Đi! Dứt lời 9 người lập tức hành động, nhanh chóng rời khỏi đại điện nhân tộc đi nhanh ra ngoài. Sở Mộ đi sau cùng thấy rõ 8 vị thần tử thi triển tiềm hành. Nếu không thấy tận mắt còn tưởng rằng bọn họ không tồn tại bởi vì không cảm giác một chút dao động hơi thở nào. Điều này biểu thị tạo nghệ tiềm hành của 8 vị thần tử vô cùng tinh thâm. Sở Mộ đi theo sau lưng 8 thần tử, nhìn bọn họ tiềm hành, hắn không ngừng điều chỉnh bản thân nâng cao tạo nghệ tiềm hành. Tiếp theo mỗi thần tử dần thể hiện năng lực của mình. Nhị thần tử Mộ Dung Thừa Phong có cảm ứng rất đặc biệt, loại cảm ứng này trừ gã ra những người khác không hiểu. Không cần bất cứ ngôn ngữ. Mộ Dung Thừa Phong chuyển hướng, mọi người đi theo. Không lâu sau nhóm Sở Mộ cảm giác đám dị tộc ở phía xa. Có gần 100 dị tộc, 3 thần tử dẫn sắt. Mộ Dung Thừa Phong truyền âm. 3 người một tên cùng nhau giết 3 thần tử rồi xử người khác. Sở Mộ mới tham gia vào tiểu đội nhưng các thành viên rất có ăn ý. Ở khoảng cách tốt nhất 9 người cùng hành động, trước mắt xuất kích với tốc độ nhanh nhất, cùng thi triển thủ đoạn. Gió thổi nhanh vụt qua, 9 bóng người thoáng hiện. Trong khoảnh khắc 9 luồng kiếm quang chợt lóe, 3 kiếm quang giết hướng một thần tử dị tộc. Quá nhanh, quá đột ngột. 3 thần tử dị tộc hoàn toàn không ngờ. Nói ra thì dị tộc làm hiệp nghị tạm hợp tác, trong bí cảnh sát lục bọn họ chỉ có một kẻ thù là nhân tộc. Trước khi chưa giải quyết nhân tộc thì bọn họ tạm không có xung đột gì. So với đối địch bách tộc thì tình huống này an toàn hơn nhiều, dễ khiến người thả lỏng hơn. Bọn họ thậm chí đều cho rằng nhân tộc chịu áp lực từ liên minh các tộc sẽ không dám chống cự. Bọn họ cảm thấy nhân tộc sẽ giao sở mộ ra chịu đựng áp lực hoặc là tập thể rời khỏi bí cảnh sát lục. Bọn họ không ngờ các thần tử nhân tộc tổ thành tiểu đội mạnh nhất đến săn giết mình. Khi ba thần tử dị tộc phản ứng lại thì đã không kịp. Thực lực của bọn họ vốn chênh lệch một chút với thần tử nhân tộc, huống chi ba thần tử nhân tộc hợp tác đánh lén. Kiếm quang chợt lóe, ba thần tử dị tộc cùng lúc bị đánh trúng, người tán loạn biến mất. Chín kiếm quang đổi hướng giết dị tộc nhân khác, như cọp vào bầy dê, không người địch nổi. 10 giây, chỉ gần 10 giây đã có hàng trăm dị tộc bị giết hết. Mỗi người đều thành điểm sát lục. Sở mộ giết 11 dị tộc nhân được 1000 điểm sát lục. Ba thần tử dị tộc chết thiếu một nửa điểm sát lục, rớt thứ hạng trên thiết huyết bách chiến bia. Biến cố đột ngột khiến các dị tộc trong thành thiết huyết giật nảy mình. Nhóm kiếm vương nhân tộc sửng sốt sau đó mừng rỡ, đặc biệt kiếm vương nhân tộc biết kế hoạch của những thần tử thì siêu kích động. Bọn họ biết các thần tử và sở mộ tổ thành kiếm quang tiểu đội đã bắt đầu hành động. Tiêu diệt đội dị tộc thứ nhất xong cả nhóm lập tức tìm đội dị tộc thứ hai. Các dị tộc liên minh nhưng chia ra các đội nhỏ vì tìm sở mộ, giết chết hắn. Điều này cung cấp cơ hội cho kiếm quang tiểu đội nhân tộc cơ hội săn giết. Trong thành thiết huyết, nơi thiết huyết bách chiến bia. Các dị tộc nhìn cái tên trên thiết huyết bách chiến bia thay đổi, hoảng hồn hét lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ mấy ngày ngắn ngủi thứ hạng nhiều thiên tài dị tộc trên thiết huyết bách chiến bia giảm xuống còn rớt ra khỏi bảng thiết huyết bách chiến. Có người rớt khỏi bảng thiết huyết bách chiến thì cũng có người xếp vào, trong đó 9 cái tên nhân tộc cứ lên. Rốt cuộc có chuyện gì? Trong bí cảnh sát lục, sở mộ và 8 vị thần tử tổ thành kiếm quang tiểu đội đã liên tục săn giết 6 đội thiên tài dị tộc. Mỗi đội có gần 100 người. Săn giết 6 đội khiến điểm sát lục của nhóm tăng nhiều. Thất thần tử Lạc Thu Sơn nói. Chúng ta đã liên tục săn giết 6 đội dị tộc, phỏng chừng đội dị tộc khác đã chú ý. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1902 truyền thừa cuối cùng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thương Lôi nói. U, V, Quy, Quy, Mơ nên đợt săn tiếp theo phải cẩn thận hơn, làm thêm lần nữa nhưng gặp biến cố gì thì từ bỏ ngay, rời khỏi bí cảnh sát lục. Phong Quá Hải cười nói, nếu chúng ta rời khỏi bí cảnh sát lục thì đám dị tộc sẽ điên mất. Mọi người nghe vậy cười phá lên. Đúng thế, bọn họ liên tục săn giết 6 đội dị tộc khiến tên một số thiên tài dị tộc rớt khỏi bảng thiết huyết bách chiến, sau đó trong những cái tên mới có 2 kiếm vương nhân tộc. Tức là dị tộc xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến ít đi, nhân tộc thì nhiều hơn. Kiếm quang tiểu đội liên tục hành động, với năng lực của Mộ Dung Thừa Phong tìm đội thiên tài dị tộc, đánh lén rồi săn giết. 8 vị thần tử và 1 kiếm vương cường đại thực lực gần vương, o, y, t, hơn, a, quy, quy, nơ, tử hợp tác cố ý đánh lén, dù là vài thần tử dị tộc cũng khó ứng đối. Huống chi những thiên tài dị tộc thực lực không bằng thần tử. Lần thứ 10 đội thiên tài dị tộc thứ 10 bị kiếm quang tiểu đội đánh lén toàn quân bị diệt. Đội thứ 11 do thần tử minh thần tộc dẫn đầu. Nói đến thì tổng thần tử bách tộc cách biệt thực lực, thần tử minh thần tộc thực lực trung bình mạnh nhất, lần này đánh lén này không hoàn toàn thành công. 4 thần tử minh thần tộc bị giết 1, còn lại 3 người vào phút then chốt né thoát. Mục tiêu di chuyển nhanh, kiếm của kiếm quang tiểu đội giết hướng thiên tài dị tộc khác rồi rời đi, không chiến đấu với 3 thần tử minh thần tộc khiến bọn họ tức điên.

tiểu không gian tùy thân, tiểu phá hư bát thức, trùng hư kiếm khí. Đáng nhắc tới là, bởi vì nắm giữ không gian quy tắc chi lực đạt tới cấp độ nhập vi, tiểu không gian tùy thân lớn nhỏ cũng đạt tới 10 mét vuông, gia tăng gấp 10 lần. Tuy lần thứ hai có quan hệ với dị tộc cho nên không cách nào nổi danh thiết huyết bách chiến bảng, không cách nào tiến vào truyền thừa địa cung, tuy hắn tiêu hao không ít thời gian trong truyền thừa bí cảnh nhưng vận khí bản thân thật tốt, hắn tìm được tinh thần cổ mộ, vậy mà đạt được công pháp truyền thừa tinh thần kiếp còn trực tiếp luyện thành tầng thứ nhất. 11 tầng công pháp này đủ cho mình tu hành trong thời gian rất dài, sau khi tu luyện tới tầng thứ 11. Lo lắng cứ đặt ra sau lưng. Lần thứ ba, hắn nổi danh thiết huyết bách chiến bảng, hơn nữa xông vào TOE 100, lại một lần nữa tiến vào truyền thừa địa cung, tốn hao thời gian mấy ngày tìm kiếm, rốt cuộc hắn tìm được truyền thừa phù hợp, Sở Mộ cảm thấy đây mới là truyền thừa thích hợp với mình. Thần Hoang Đại Đế, Thần Hoang truyền thừa. Lúc mới bắt đầu truyền thừa, kỳ thật Sở Mộ có chút hối hận. Sau đó hối hận biến mất không còn lại gì, nó như mây mù bị gió cuốn đi, hắn mừng rỡ như điên. Thần Hoang truyền thừa hoàn chỉnh, sau khi đạt được truyền thừa, Sở Mộ mới biết được tất cả trong Thiên Hoang Địa Cung và Thần Hoang bí cảnh chỉ là một phần nhỏ của Thần Hoang truyền thừa mà thôi, bởi vì đan điền của Sở Mộ biến dị cuối cùng thích hợp với Thiên Hoang kiếm quyết và Thần Hoang kiếm quyết và trở thành công pháp mới, kỳ thật nó đã sớm tồn tại hơn nữa còn có từ lâu. Đó chính là Thần Hoang truyền thừa. Thời đại chúng thần, đại đế mạnh nhất nhân tộc, Thần Hoang Đại Đế còn mạnh hơn Phá Hư Đại Đế, hơn nữa là kiếm giả có tư cách gần với thần nhất, dị tộc nghe uy danh của hắn liền sợ hãi, hắn không chỉ là đại đế mạnh nhất nhân tộc, hơn nữa còn là đại đế số 1 số 2 trong bách tộc, người có thể so sánh với hắn chỉ là số ít. Từ lúc ban đầu, khi còn trên đại lục cổ kiếm, Sở Mộ đã có một tia quan hệ với Thần Hoang Đại Đế, hơn nữa còn không ngừng làm sâu sắc, cho đến hôm nay đã có được truyền thừa hoàn chỉnh để tu luyện. Sở Mộ biết rõ truyền thừa hoàn chỉnh, từ lúc hắn tự nghĩ ra Thần Hoang kiếm quyết cũng chỉ là ra lông mà thôi. Hiện tại Sở Mộ muốn làm là trùng tu Thần Hoang kiếm quyết. Hắn muốn tu luyện Thần Hoang kiếm quyết hoàn chỉnh của Thần Hoang Đại Đế truyền thừa lại. Sau khi đạt được Thần Hoang truyền thừa hoàn chỉnh, Sở Mộ cũng đã quyết định trùng tu. Cái gọi là trùng tu chính là tu luyện lại lần nữa, vào lúc bắt đầu tu luyện bắt đầu từ đầu, cứ như thế tiếp tục tu luyện tầng thứ tiếp sau đó. Muốn trùng tu thì nhất định phải hủy bỏ tu vi hiện tại. Hủy bỏ tu vi, đây chính là việc hết sức thống khổ, không chỉ thống khổ trên thân thể, còn có thống khổ trên tâm thần. Nghĩ lại mà xem thiên tân vạn khổ trải qua vô số sinh tử, hao phí thời gian rất lớn, rốt cuộc tu luyện tới tạo hóa cảnh lục trọng thiên, người có thiên phú không đủ cao như Sở Mộ, hắn lần lượt tăng lên, hơn nữa bởi vì đan điền dị biến cho nên mỗi lần tăng lên cần năng lượng nhiều hơn nhiều, gian khổ trong đó chỉ có một mình hắn biết mà thôi. Nếu là người khác có lẽ sẽ có do dự, nhưng Sở Mộ không có. Hắn không có chút do dự nào. Thứ nhất, hắn đã luyện thành tầng thứ nhất của tinh thần kiếp, khí lực đạt tới cấp độ cửu tinh đỉnh phong, lại phối hợp với kiếm lực tầng thứ hai cùng với thần cấp kiếm ý và không gian quy tắc chi lực thi triển tiểu phá hư bát thức, uy lực chém giết cận chiến còn mạnh hơn kiếm vương cửu tinh đỉnh phong bình thường rất nhiều, chỉ một kiếm đơn giản là có thể diệt sát. Trên thực tế, tu vi tạo hóa lục trọng thiên tăng phúc thực lực cho Sở Mộ không rõ ràng, dù sao cấp độ kiếm nguyên và cấp độ luyện thể chênh lệch quá lớn. Trong tình huống chém giết cận thân, hắn dùng tu vi tạo hóa lục trọng thiên và các loại thủ đoạn khác, nhiều nhất chỉ có thể đối kháng với kiếm vương cửu tinh bình thường mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh với cấp độ luyện thể. Có được tạo nghệ luyện thể cường đại, thực lực của bản thân quá mạnh, đủ để tự bảo vệ mình. Vào lúc tiến vào phòng tu luyện, đóng cửa và ngồi trên bồ đoàn, hai tay Sở Mộ vung vẩy, ngón tay điểm vào đan điền, dưới lực lượng chấn động cường đại ảnh hưởng xuyên vào trong đan điền,

Một người trung niên có mái tóc xám trắng đi xuống, tóc dài xõa vai, hai tay rủ xuống tự nhiên, hắn bước đi chậm nhàn nhã, lúc rời khỏi tinh hàm, hắn mỉm cười với bộ dạng ôn hòa. Lý Phó Quân trưởng, các vị bộ trưởng. Trung niên gật đầu chào hỏi mọi người chung quanh, giọng nói và thần thái của hắn vô cùng ôn hòa. Thần sứ thứ 8 các hạ thỉnh. Lý Đoạn vươn tay mời, bộ trưởng phó bộ trưởng lập tức tránh đường, do thần sứ thứ 8 dẫn đầu đi qua. Mặc dù bọn họ khó hiểu, thần sứ thứ 8 đến Phong Kiếm Hào làm gì? Phong Kiếm Hào quang một phần của kiếm phong tài quyết quân trực tiếp thuộc về kiếm thần điện, mà thần sứ thứ 8 cũng thuộc về kiếm thần điện, từ chức vụ còn nói thông nhưng căn bản không có bất cứ liên quan gì với nhau. Bởi vậy mục đích thần sứ thứ 8 tới làm cái gì, bọn họ không đoán ra. Bất kể nói thế nào cũng là người của kiếm thần điện, hơn nữa luận địa vị thần cao hơn bọn họ quá nhiều, bằng không bọn họ cũng không cần tập thể tới nghênh đón. Trong kiếm thần điện, chỉ có một nơi mới có thần sứ, đó chính là tổng điện. Cũng chỉ có tổng điện mới có tư cách có được thần sứ là một trong những lực lượng của tổng điện, cũng là một trong những lực lượng đỉnh cấp của tổng điện, thực lực của mỗi thần sứ đều là thánh cấp cường đại. Uy danh thần sứ thứ 8 rất lớn, bọn họ cũng nghe qua, trong các thần sứ của tổng điện thực lực thần sứ thứ 8 đứng vào top 3, vô cùng đáng sợ. Thần sứ thứ 8 cũng không có quanh co cố lồng huyền hư. Hắn nói thẳng mục đích tới nơi này, nghe ý đồ tới, Lý Đoạn và các vị bộ trưởng phó bộ trưởng nhìn nhau trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Tới tìm Sở Mộ. Đặc biệt là bộ trưởng chiến bộ Duân Phong kinh ngạc không nhỏ, hắn nhìn sang thần sứ thứ 8. Thần sứ thứ 8 các hạ, chẳng lẽ Sở Mộ làm chuyện gì không tốt sao? Những người khác cũng khẩn trương, bất kể nói thế nào, Sở Mộ là người kiếm phong, bọn họ phải quan tâm tới. Hắn thật sự làm một chuyện. Thần sứ thứ 8 trả lời không nhanh không chậm, mọi người không nghe ra cái gì từ lời của hắn, nhất thời ai cũng khẩn trương, chợt, thần sứ thứ 8 cười cười. Nhưng không phải làm chuyện không tốt, mà là chuyện tốt, chuyện rất tốt. Mọi người dần dần bình tĩnh. Không phải chuyện bất lợi với Sở Mộ là tốt rồi. Thần sứ thứ 8 các hạ, là chuyện tốt gì? Lý Đoàn hỏi. Các ngươi cũng biết chuyện xảy ra trong thí luyện giới thành thiết huyết hay không? Thần sứ thứ 8 hỏi ngược lại, mọi người nhìn nhau, tỏ vẻ không biết. Lần này tại thành thiết huyết, thiên tài bách tộc giao phong, cuối cùng là nhân tộc chúng ta trấn áp dị tộc. Thần sứ thứ 8 nói, đám người Lý Đoạn vô cùng kinh hãi. Sau thời đại chúng thần thí luyện giới biến mất lại tìm được, sau khi mở ra tới bây giờ đã qua vạn năm, nhân tộc chưa bao giờ có chiến tích lực áp quần hùng, tốt nhất chỉ nổi danh toe 10 trong thiết huyết bách chiến bảng mà thôi, hơn nữa chỉ có một người, bởi vậy nghe thần sứ thứ 8 nói thế, đám người Lý Đoạn có cảm giác như nghe chuyện xưa, nghe một câu chuyện thời đại chúng thần. Bọn họ mới kịp phản ứng, dùng thân phận thần sứ thứ 8 không tới mức chạy tới nơi này trêu đùa bọn họ. Thần sứ thứ 8 các hạ, chẳng lẽ, Duân Phong kích động. Đúng vậy, thí luyện giới lần này truyền thừa bí cảnh lần thứ 3 mở ra trước, nhân tộc chúng ta có 20 mỗi người nổi danh thiết huyết bách chiến bảng, có 9 người tiến vào toe 100, cho dù tại thời đại chúng thần chiến tích như thế cũng là số 1 số 2. Thần sứ thứ 8 cười nói, hắn vui vẻ từ nội tâm, cho dù hắn biết rõ tin tức đã cười quá nhiều lần. 9 người tiến vào toe 100 trừ 8 vị thần tứ của kiếm thần điện chúng ra, người còn lại là Sở Mộ. Thần sứ thứ 8 nói chẳng khác gì sấm sét đánh vào tâm thần mọi người, đám người Lý Đoạn rung động mạnh, bọn họ có cảm giác đứng không vững, đầu óc đông cứng không suy nghĩ được gì. Thần sứ thứ 8 không nói thêm, hắn chờ mọi người tiêu hóa tin tức, qua một lúc lâu mới có người khôi phục tinh thần nhưng vẫn chưa dám xác định. Thần sứ thứ 8 các hạ, ngài nói Sở Mộ chính là chiến bộ kiếm phong Sở Mộ. Duân Phong hỏi, ngữ khí kinh nghi bất định. Đúng vậy.

thần sứ thứ 8 tự mình đến mang Sở Mộ đi tới kiếm thần tổng điện, mục đích cũng không đơn giản như vậy, chỉ có điều cấp độ sâu hơn lại quá rung động. Trong tinh hạm cấp tinh cầu loại nhỏ, chỉ có thần sứ thứ 8 và Sở Mộ mà thôi, người điều khiển tinh hạm chính là thần sứ thứ 8, đối với hắn mà nói, điều khiển một chiếc tinh hạm loại nhỏ rất nhẹ nhàng. Ta tên là Tả Giật. Bỗng nhiên thần sứ thứ 8 lên tiếng, Sở Mộ cũng giật mình. Cường giả như thần sứ thứ 8 lại nói tên của mình với một tạo hóa cảnh như Sở Mộ, vậy thì ý nghĩa hắn vô cùng xem trọng Sở Mộ, thậm chí có cảm giác đối xử nhăng hàng với hắn. Nghe nói kiếm ý và quy tắc chi lực của ngươi đều đạt tới thần cấp cao giai, có thể để ta cảm nhận hay không? Thần sứ thứ 8 Tả Giật dùng ngữ khí thỉnh cầu nói với Sở Mộ. Không thành vấn đề. Sở Mộ nói, trong nháy mắt thân thể của hắn xuất hiện kiếm ý ác liệt và mênh mông cuồn cuộn, phá tan cửu thiên. Tả Giật cũng phải giật mình với kiếm ý như vậy. Kiếm ý lăng lệ ác liệt biến mất, mà chuyển biến thành lực lượng không chi quy tắc chấn động thập phần cường hoành, biến ảo linh hoạt kỳ lạ, càng ẩn chứa một tia hủy diệt khủng bố. Quả nhiên là kiếm ý thần cấp cao giai và cao giai không gian quy tắc chi lực thần cấp cao giai. Thần sứ thứ 8 Tả Giật dùng ánh mắt vui mừng nhìn Sở Mộ. Cảnh giới của hắn dù cao, lại là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm ý và quy tắc chi lực thần cấp cao giai, nhưng có thể phán đoán được. Nếu như Sở Mộ thể hiện kiếm ý và quy tắc chi lực thần cấp đỉnh giai thì hắn cũng nhận ra. Lúc Tả Giật mở miệng tỏ vẻ hoài nghi lời các thần tử kiếm thần điện báo cáo, lúc này Tả Giật mới chứng thực là đúng, đã như thế, Sở Mộ cũng không bày ra kiếm ý và quy tắc chi lực thần cấp đỉnh giai và cao giai, chỉ kém một cấp độ nhưng lực lượng trong đó chênh lệch rất lớn, bởi vậy vẫn giữ lại làm áp chủ bài. Xác nhận kiếm ý cùng quy tắc chi lực của Sở Mộ đều là thần cấp cao giai, thần sứ thứ 8 Tả Giật càng xem trọng Sở Mộ hơn trước. Ngươi có thiên phú làm người ta hâm mộ. Tả Giật sợ hãi thán phục. Nếu như không tới kiếm thần tổng điện, có lẽ ngươi sẽ trở thành đối tượng bị dị tộc ám sát. Nói không chừng hiện tại đã có cường giả dị tộc vụng trộm lẻn vào tinh vực nhân tộc chúng ta. Tả Giật nói như vậy cũng không phải không có lý, một kiếm vương đã có thể nắm gơ, y, u, v, quy, quy, u, kiếm ý và không chi quy tắc chi lực thần cấp cao giai, nếu phát triển sẽ trở thành tồn tại khủng bố, một khi ngày sau trở thành đại đế, cũng là một trong những đại đế mạnh nhất, lực uy hiếp quá lớn. Mặc dù trả giá tính mạng một ít cường giả làm đại giá, dị tộc cũng muốn diệt trừ Sở Mộ, thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành cứ giết hắn đi là xong. Nếu như Sở Mộ đi tới kiếm thần tổng điện, dị tộc không có biện pháp nào. Kiếm thần tổng điện, đây chính là nơi kiếm thần năm đó lưu lại, có được uy năng đáng sợ, cho dù rất nhiều cường giả dị tộc vây công cũng không thể làm được gì. Trên thực tế mỗi một thần điện tổng điện các chủng tộc đều là thần của bọn họ năm đó lưu lại, có được thần năng không phải đại đế có thể ngăn cản. Sở Mộ cũng hiểu rõ việc này, nếu quả thật cường giả dị tộc ẩn nấp ám sát hắn, hắn hơn phân nửa sẽ bị giết chết, không có biện pháp, dám đến chấp hành nhiệm vụ, không ai không phải thánh cấp, đối mặt thánh cấp, hắn không có chút cơ hội nào, bị giết là gần như chắc chắn. Đi kiếm thần tổng điện cũng là các tị nạn biến tướng, nhưng trọng yếu nhất là sự phát triển của hắn sau này. Tinh hạm cấp hành tinh loại nhỏ giống như hùng hăng bay lượn tinh không bao la, tốc độ nhanh hơn vận tốc âm thanh 5.000 lần nên càng làm nó nhanh như tia chớp. Trong tinh hạm, thần sứ thứ 8 phân tâm điều khiển tinh hạm, hắn vừa nói chuyện phiếm với Sở Mộ. Thần sứ thứ 8 Tả Giật có kinh nghiệm phi thường phong phú, hắn kiến thức rộng rãi, nói ra mỗi một câu đều không phải lời vô dụng, thường thường có thể cho Sở Mộ cảm giác điểm tỉnh trong lúc nhất thời, không ít nghi hoặc trong tu luyện cũng rộng mở trong sáng. Tinh hạm phi hành quỹ tích thẳng tắp, sau khi khởi động cũng không cần điều khiển, chỉ cần thay đổi vận tốc và đổi hướng khi gặp trở ngại là được, có đôi khi Tả Giật cũng luận bàn với Sở Mộ. Tả Dật là kiếm thánh thất tinh, trong nháy mắt có thể giết Sở Mộ hơn 10 lần, nếu như Sở Mộ có thể chết rồi phục sinh. Luận bàn với Sở Mộ chỉ dùng kiếm thuật và kiếm chiêu luận bàn với nhau, cơ bản không cần dùng lực lượng khác, bởi vì kém nhau quá nhiều. Kiếm nguyên của tạo hóa cảnh và kiếm nguyên của vạn cổ cảnh chênh lệch không tính nổi, quy tắc chi lực và pháp tắc chi lực cách biệt nhau quá lớn, cho dù Tả Dật không phải kiếm thánh luyện thể nhưng kiếm thánh thất tinh có khí lực hơn xa Sở Mộ, kiếm ý thánh phẩm thần cấp sơ giai có thể nghiền nát kiếm ý vương phẩm thần cấp cao giai của Sở Mộ. Từ cấp độ lực lượng, Tả Dật đều có thể nghiền áp Sở Mộ, cho nên chỉ có thể luận bàn kiếm thuật và kiếm chiêu. Đối với chuyện này, Sở Mộ thập phần cảm kích, tuy không nói nhưng hắn biết rõ Tả Dật đang chỉ điểm hắn. Rút kiếm, mũi nhọn của kiếm bộc phát, ánh mắt Sở Mộ vô cùng lợi hại, Tả Dật cầm kiếm tay trái, sắc mặt vô cùng lạnh nhạt, nhìn hắn giống như thanh kiếm giấu trong vỏ kiếm, không hề để lộ mũi nhọn. Sở Mộ tập trung tinh thần cao độ, bởi vì mấy lần luận bàn cho hắn biết chênh lệch giữa mình và Tả Dật lớn cỡ nào. Bước ra một bước, phong lôi khởi động, hắn đâm một kiếm mang theo lực lượng tràn đầy như lũ quét bộc phát, ánh mắt Tả Dật tỏa sáng, hắn gật đầu sau đó xuất kiếm. Một kiếm bình bình đạm đạm nhưng lại hóa thành rãnh trời, cho dù Sở Mộ đâm cách nào cũng không thể vượt qua. Hắn có cảm giác bị ngăn cách quá mạnh, thập phần khó chịu, suýt thổ huyết. Cố nén cảm giác khó chịu đâm một kiếm, mũi kiếm rung động, đâm và chém thay phiên nhau, dường như muốn xé sách không gian để vượt qua rãnh trời tấn công Tả Dật. Đồng thời tay trái xuất hiện phong lôi kiếm, cổ tay rung động, phong lôi kiếm hóa thành một đạo sấm sét phá không bay tới. Song kiếm thuật, song kiếm tuyệt sát. Ánh mắt Tả tỏa sáng, hắn lui ra phía sau một bước, kiếm tay trái quét một vòng tạo thành vòng xoáy đánh nát song kiếm tuyệt sát của Sở Mộ. Hắn dùng lực lượng đáng sợ đẩy tới, lực trùng kích tới có thể đánh nát núi cao. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 1909, đột phá trên tinh hạm. Song kiếm giao nhau, kiếm quang bắn ra bốn phía. Hắn bước nửa bước vượt qua vòng xoáy tới bên cạnh Tả Dật và bộc phát thốn kiếm. Va chạm, hoa lửa bắn ra chung quanh, sóng âm vô hình bộc phát khi kiếm của hai bên va chạm với nhau, dưới lực lượng bộc phát cực mạnh, hai tay Sở Mộ run rẩy, thân hình dựa theo vòng qua, song kiếm trước sau chạm kích giống như cuồng phong bạo vũ. Thân thể Tả Dật không chút sức mẻ. Kiếm tay trái hời hợt đâm ra, mỗi kiếm đều có thể đón đỡ Sở Mộ công kích, nhìn như chậm chạp nhưng hoàn toàn ngăn cản chạm kích như cuồng phong bạo vũ của Sở Mộ. Sở Mộ không ngừng xuất kiếm, không ngừng tiến công, phối hợp nửa bước, hắn thay đổi góc độ và bộc phát công kích như cuồng phong liên tục không ngừng, thân A, nơ, hơ, tê, A, giật không chút sức mẻ, hắn giống như pho tượng, chỉ cầm kiếm tay trái. Lần lượt ngăn cản công kích của Sở Mộ ở bên ngoài. Kiếm thế của Sở Mộ càng ngày càng cuồng bạo, không khí chung quanh tan vỡ, ngay cả không gian cũng tan nát dưới kiếm của bọn họ. Nửa canh giờ, Sở Mộ tiến công suốt nửa canh giờ nhưng không thể làm gì Tả Dật. Đình chỉ tiến công, thu kiếm lui về phía sau, Sở Mộ khom người hành lễ với Tả Dật và rời đi. Trong chiếc tinh hạm này, hắn tiến vào một gian phòng sau đó nghỉ ngơi. Mục đích của Sở Mộ không phải nghỉ ngơi, mà là hồi tưởng cảm ngộ. Kiếm thuật chính là điểm làm Sở Mộ kiêu ngạo nhất, căn cứ vào kiếm thuật, kiếm pháp cũng là điểm Sở Mộ tự hào. So sánh với Tả Dật vừa rồi, hắn biết rõ chênh lệch giữa mình và cường giả lớn cỡ nào. Hoàn toàn không thể so sánh, Tả Dật hời hợt ngăn cản tất cả công kích của mình. Cho dù hắn toàn lực tấn công cũng không thể làm gì đối phương. Nhưng Sở Mộ không vì thế mà bị đả kích, không có vì thế mà lâm vào trầm luân, ngược lại còn kích phát chiến ý của hắn. Có áp lực mới có động lực, đây là chân lý. Cho tới nay Sở Mộ gặp phải đối thủ đều là ngang cấp, cho nên không có người nào dựa vào kiếm thuật và kiếm pháp áp chế hắn, trên cơ bản không gặp phải áp lực gì. Đa số kiếm giả Niết Bàn cũng không có tạo nghệ kiếm thuật sánh bằng Sở Mộ. Dựa theo Tả Dật cho đánh giá, tạo nghệ kiếm pháp của Sở Mộ đủ sánh ngang một ít cường giả kiếm thánh. Tu vi kiếm vương, tạo nghệ kiếm thuật kiếm pháp cấp bậc kiếm thánh, quả nhiên là quái vật, Tả Dật tưởng tượng trong nội tâm cảm thấy khiếp sợ không nhỏ. Tự nhiên kiếm thánh này chỉ là kiếm thánh bình thường nhất, nhiều nhất chỉ là kiếm thánh tuyên cổ cảnh nhất trọng thiên, cho dù như thế cũng hơn xa các kiếm giả tầm thường. Sau khi luận bàn với Tả Dật cũng làm cho Sở Mộ biết rõ, hắn cảm nhận được một ít gì đó không có khi đối mặt với đối thủ ngang cấp. Trong phòng nghỉ, Sở Mộ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, trong đầu nhớ lại từng cảnh tượng khi luận bàn với Tả Dật. Đến nay hắn đã giao thủ với Tả Dật 5 lần, mỗi một lần đều không thể dung chuyển Tả Dật mảy may. Nhưng mỗi một lần sau khi giao thủ, Sở Mộ hồi tưởng và cảm ngộ tạo nghệ kiếm thuật kiếm pháp của hắn mơ hồ tăng lên. Sau lần giao thủ vừa rồi, hắn lại có cảm ngộ. Hồi tưởng quá trình cảm ngộ huyền diệu khó giải thích, không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ ràng, nhưng Sở Mộ lại có thể từ đó lĩnh ngộ ra một chút gì đó. Bỗng nhiên hắn có cảm giác vô cùng kỳ quái, dường như có thứ gì đó đã đột phá. Ý niệm khẽ động, hắn cho kiếm vào vỏ, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, ngay sau đó hào quang màu bạc bộc phát bao phủ thân kiếm. Nhẹ nhàng vung lên, kiếm mở không gian và lưu lại một o màu bạc, sau đó là âm thanh phúc thật nhỏ. Kiếm lực tam cấp. Sắc mặt Sở Mộ vô cùng vui vẻ. Lĩnh ngộ kiếm lực đạt tới nhị cấp một thời gian ngắn, Sở Mộ cũng thường xuyên tu luyện kiếm thuật kiếm pháp, cố gắng tăng kiếm lực lên nhưng rất chậm chạp, dưới tình huống bình thường tối thiểu cần nhiều năm mới có thể đột phá tam cấp. Không nghĩ tới giao thủ với Tả Dật mấy lần, dưới áp lực lớn như vậy lại kích phát tiềm lực bản thân, sau mấy lần hồi tưởng cảm ngộ, lượng biến dẫn phát chất biến, nước chảy thành sông đột phá tăng lên. Kiếm lực tam cấp còn mạnh hơn kiếm lực nhị cấp. Kiếm quang bùng lên, vô cùng cuồng phong từ song kiếm bạo phát, càng ngày càng hung mãnh, không ngừng tiến công, tiến công, tiến công lại tiến công, dần dần cuồng phong dần dần chậm lại giống như kiệt lực. Đôi mắt Tả Dật sáng ngời, dường như cảm thấy cái gì đó. Thì ra thế công Sở Mộ biến hóa không phải do hắn kiệt lực, mà là phát sinh biến hóa nào đó. Mỗi một kiếm nhìn như không cuồng bạo bằng lúc trước, kỳ thực tốc độ cùng lực lượng ẩn chứa có tăng lên, càng mạnh hơn và càng cứng cỏi hơn, nó giống như sóng biển cuồn cuộn, không ngừng tích lũy và công kích. Đại thế bàng bạc cũng bị nghiền nát dưới kiếm Tả Dật, bởi vì kiếm thuật kiếm pháp của Tả Dật thật sự quá mạnh mẽ. Sở Mộ khẳng định Tả Dật đã nắm giữ kiếm vực, cũng nắm giữ kiếm lực, hơn nữa cấp độ còn không thấp. Nhưng thực lực của hắn còn chưa đủ ép Tả Dật phóng xuất kiếm vực và kiếm lực. Tinh hạm không ngừng phi hành, sau khi hỏi thăm mới biết phải mất một năm mới tới được nơi cần tới, Sở Mộ muốn luyện hóa ba viên nguyên quả trong tiểu không gian tùy thân. Hỏa nguyên quả, phong nguyên quả và lôi nguyên quả. Trước phục dụng hỏa nguyên quả, sau khi tiến vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Khí tức nóng bức bộc phát khắp nơi, bao phủ bốn phương tám hướng, lại tiến vào trong thế giới tinh thần, ngưng tụ thành một đám hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực. Cả thế giới tinh thần đều ấm áp, nhiệt độ tăng cao, sức nóng làm hỏa chi quy tắc xuất hiện, dường như hỏa diễm nóng bỏng không ngừng rèn luyện hỏa chi quy tắc. Sở Mộ có thể cảm giác hỏa chi quy tắc của hắn dần dần phát sinh biến hóa, cảm giác biến hóa khó có thể hình dung. Sau khi hỏa diễm của hỏa nguyên quả biến mất, Sở Mộ cũng cảm giác vận dụng hỏa chi quy tắc chi lực càng thêm thuận buồm xuôi gió, cấp độ nắm giữ tăng lên. Thời gian đã qua 5 ngày. Sau 5 ngày liền đi ra ngoài, Sở Mộ lại luận bàn với Tả Dật, luận bàn, kiếm pháp có chút tinh tiến. Sau khi luận bàn liền quay về phòng nghỉ, tiếp tục hồi tưởng cảm ngộ, lúc này lại phục dụng phong nguyên quả. Lực lượng phong nguyên quả ngưng tụ trong thế giới tinh thần, hóa thành một cơn gió lúc càn phá khắp nơi, cuốn lấy phong chi quy tắc chi lực vào bên trong, lực lượng phong nguyên quả hóa thành gió lúc, không ngừng bị gió lúc rèn luyện, từ đó bắt đầu sinh ra biến hóa. Cũng giống hỏa nguyên quả, qua thời gian 5 ngày, sau đó lực lượng phong nguyên quả tiêu hao không còn, Sở Mộ nắm giữ phong chi quy tắc chi lực đạt tới cấp độ nhập vi, càng có đột phá. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1910 trở thành thần tử mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sau khi xuất quan, Sở Mộ lại đi tìm Tả Dật luận bàn một hồi, luận bàn hoàn tất liền quay về phòng nghỉ, hồi tưởng quá trình cảm ngộ, hấp thu kinh nghiệm trong đó, cải thiện điểm chưa đủ của mình, lại lấy lôi nguyên quả cuối cùng ra phục dụng. Lôi nguyên quả hóa thành một tia lôi đình màu tím xuất hiện trong thế giới tinh thần, trong tích tắc liền đánh vào lôi chi quy tắc chi lực của Sở Mộ, dường như muốn đánh nát lôi chi quy tắc chi lực. Lôi chi quy tắc chi lực run lên, vô số điện quang màu tím chạy quanh, không ngừng bộc phát và tỏa sáng, mỗi lần tỏa sáng đều rèn lơ, u, e, nơ, lôi chi quy tắc chi lực. Thời gian ngày từng ngày qua đi, 5 ngày sau đó, lực lượng lôi nguyên quả tiêu hao không còn, cấp độ nắm giữ lôi chi quy tắc chi lực đã đạt tới cấp bậc nhập vi giống như hắn suy nghĩ. Tới lúc này, trừ kim chi quy tắc và thủy quy tắc và không chi quy tắc bên ngoài ra, hỏa chi quy tắc, phong chi quy tắc và lôi chi quy tắc đều tiến vào cấp độ nhập vi. Tính toán, Sở Mộ có tổng cộng 6 loại quy tắc đạt tới cấp độ nhập vi, hắn còn mạnh hơn các kiếm vương khác không biết bao nhiêu lần, ngay cả rất nhiều kiếm giả niết bàn cảnh cũng không thể so sánh với hắn. 4 đại tinh vực của nhân tộc phân 4 hướng đông tây nam bắc. Khu vực trung tâm ở giữa khu vực giao hôi là một khối đại lục cực lớn. Đại lục này bằng phẳng, phía dưới như cái rùi, cả đại lục như bị người ta đào móc ra, nó tồn tại vĩnh viễn trong tinh không. Tòa huyền không đảo này lơ lửng trong tinh không bao la bát ngát, Sở Mộ và Tả Dật ngồi tinh hạm cấp hành tinh tới gần, Sở Mộ lập tức cảm nhận được uy áp không cách nào hình dung bạo phát ra ngoài. Huyền không đảo rất lớn, tư không chung quanh bị trấn áp nên không sinh ra chút gon ống nào, từ xa nhìn lại, chung quanh có vô số hòn đảo tỏa sáng lờ mờ. Càng tiếp cận, uy áp càng khổng lồ, sắc mặt Sở Mộ nghiêm túc và trang trọng, chậm rãi phát hiện chung quanh huyền không đảo có rất nhiều khối đại lục nhỏ bị nghiền nát, chúng giống như vẫn thạch bao quanh các tinh cầu tiểu lục địa nghiền nát có lớn có nhỏ quay chung quanh huyền không đảo, nó vần quanh vài lần và hình thành hòn đảo. Tinh hạm cấp hành tinh bỏ neo xuống một tiểu lục địa gần đó. Tiểu lục địa lớn chừng vạn mét vuông, Sở Mộ có thể phát hiện mặt đất của tiểu lục địa bị gia trì vô số phong cấm, ở khu vực trước tâm có một tế đàn, ở nơi đó có một người đang đứng. Thần sứ thứ 8 các hạ, ngài trở lại. Tả Dật mang theo Sở Mộ tới gần, người trên tế đàn lập tức khom người hành lễ và hỏi thăm Tả Dật. Mở truyền tống trận ra, ta muốn đi tổng thần điện. Tả Dật gật gật đầu, ngữ khí vẫn ôn hòa nhưng không có cảm giác thân thiết như lúc nói chuyện với Sở Mộ. Dạ. Người đứng ở khu vực trung tâm cầm kiếm cắm xuống đất. Lập tức tế đàn rung động thả ra một đạo hào quang sáng ngời bao phủ Tả Dật và Sở Mộ, truyền tống trận khởi động, thân ảnh Sở Mộ và Tả Dật biến mất trên tế đàn. Tiếp theo Sở Mộ và Tả Dật xuất hiện trong một cái điện phủ. Thần sứ thứ 8 các hạ, ngài trở lại. Trong điện phủ cũng có kiếm giả phụ trách truyền tống trận đứng đó, hắn cung kính hành lễ với Tả Dật. Tả Dật gật đầu với hắn sau đó mang theo Sở Mộ rời đi. Trong cung điện thật lớn mang theo phong cách cổ xưa, kiếm thần tổng thần điện, đây là thần điện của thời đại chúng thần còn lưu lại, là thần điện do kiếm thần tự tay sáng lập, cho dù trải qua thời kỳ hắc ám lúc chúng thần vẫn lạc, trung tâm thế giới thái cổ bị nghiền nát, tòa thần điện này không bị hư hao chút nào. Bách tộc tổng thần điện đều là thần diện do chúng thần sáng tạo ra, chúng có được uy năng lớn lao, hoàn toàn không thể phá vỡ, trừ phi trở thành thần mới có thể chống lại. Tổng thần điện tràn ngập lịch sử và huy hoàng. Sở Mộ đứng vững, nóc nhà vô cùng cao, ngẩng đầu có thể nhìn thấy tận cùng tinh không, chỉ có thể thấy tinh không bao la, vô số ngôi sao đang tỏa hào quang sáng ngời. Dường như hắn không phải đang đứng trên tổng thần điện, mà là đang đứng dưới trời sao bao la bát ngát. Đại điện là một thế giới nguyên vẹn, nó có ngôi sao vận chuyển chung quanh, dần dần Sở Mộ mất phương hướng trong đó. Phó Tổng Giám Điện Chủ, Tổng Điện Chủ, Sở Mộ thật sự có được kiếm ý thần cấp cao giai và không gian quy tắc chi lực thần cấp cao giai, hơn nữa thiên phú kiếm thuật kiếm pháp của hắn hiếm thấy trên đời. Vào trong đại điện, trừ Sở Mộ ra kỳ thật còn có những người khác, Tả Dật là một trong đó. Tả Dật đứng cách Sở Mộ không xa, hắn khom người hành lễ về phía trước, ở phía trước có ba thân ảnh đang đứng. Rất mơ hồ giống như hư ảo. Mà hai bên trái phải có 6 thân ảnh đang ngồi, tổng số 12 đạo người, thân ảnh mơ hồ. Tổng điện chủ và hai phó tổng điện chủ kiếm thần điện cùng 12 trưởng lão. Thiên phú như thế, từ sau khi chúng thần vẫn lạc chưa từng xuất hiện bao giờ, không biết tâm tính kẻ này thế nào. Phó tổng điện chủ bên trái lên tiếng. Giọng nói trầm ổn trầm trọng nhưng có thể truyền qua vô số không gian, không cách nào nắm lấy. Cường giả chính thức không phải có thiên phú có tiềm lực là được, còn cần tâm tính tương ứng. Giống vậy như có ít người trời sinh có thiên phú tu luyện vượt xa người khác, bọn họ có thể dễ dàng tu luyện tới độ cao người thường chỉ có thể nhìn lên, nhưng một lần gặp khốn cảnh lại lui bước và sợ hãi. Không có dũng khí quyết chí tiến lên, cũng không dám dùng kiếm trong tay chém nát tất cả. Người như thế, cho dù tu vi cao nhưng vô duyên với hai chữ cường giả, nhất là lúc chém giết với dị tộc, kẻ như thế chỉ là mồi đưa chiến công cho kẻ khác mà thôi. Cho nên cường giả chính thức phải có tâm tính tương ứng. Tâm tính bao hàm rất nhiều phương diện, ý chí chỉ là một phần trọng yếu trong đó, kỳ thật tiến vào đại điện cũng là khảo nghiệm. Thời điểm Sở Mộ bước vào trong đại điện, khảo nghiệm đã bắt đầu, không có người nào nhắc nhở hắn, tất cả chỉ có thể xem chính hắn. Người bình thường sẽ triệt để mất phương trong tinh không bao la mờ mịt. Sở Mộ không phải người bình thường, hắn không sẽ bị lạc trong tinh không bao la. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn cần bao lâu để thanh tỉnh mới là vấn đề. Ta nhớ lúc đệ nhất thần tử tới nơi này dùng thời gian 400 giây để thanh tỉnh. Nơi thời đại chúng thần kỷ lục tốt nhất là 300 giây, sau khi chúng thần vẫn lạc kỷ lục tốt nhất là 400 giây, kỷ lục thấp nhất là 900 giây, Sở Mộ kẻ này có thể thanh tỉnh trong 900 giây. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1911 trở thành thần tử mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nói tới đây liền không nói nữa nhưng mỗi người đều hiểu ý trong đó. Tả Dật nhìn chằm chằm vào thân ảnh Sở Mộ, lúc này hai mắt Sở Mộ vô thần, sâu trong đồng tử có vô số hào quang lập lòe. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong tinh không bao la bát ngát trên đỉnh đầu trầm mê trong đó không tự kiềm chế dơ quy quy o o cơ. Sau khi tiếp dẫn Sở Mộ tới đây trên tinh hạm dùng danh nghĩa luận bàn chỉ điểm kiếm thuật kiếm pháp cho Sở Mộ, Tả Dật đã mang theo ký thác rất lớn, ánh mắt đầy hy vọng và khẩn trương. Lúc này 100 hô hấp qua đi. Không có người nào động, cũng không có ai mở miệng nói chuyện, ánh mắt mỗi người như xuyên thấu vô số thời không nhìn lên người Sở Mộ. 150 giây. 200 giây. Kỷ lục tốt nhất thời đại chúng thần là 300 giây, kỷ lục tốt nhất sau khi chúng thần vẫn lạc là 400 giây, trước khi tới 400 giây, không ai ôm hy vọng gì cả. Bọn họ cảm thấy tỉnh táo sau 400 giây mới là đương nhiên. Đảo mắt lại qua 10 giây, 210 giây. Tả Dật không biết có phải cảm thấy ảo giác hay không, dường như hắn nhìn thấy đồng tử Sở Mộ nhúc nhích, sâu trong đồng tử có vô số tinh quang đang nghiền nát, sụp đổ khắp tinh không, chỉ có điều rất chậm khó mà cảm thấy được. Bỗng nhiên khí tức không tự nhiên sinh ra trên người Sở Mộ, nó giống như phong bão càn quét chung quanh, khí tức mênh mông bao phủ khắp đại điện. Làm tất cả mọi người kêu lên một tiếng quái dị.

tu vi tạo hóa tam trọng thiên sơ kỳ được củng cố, sau đó lại trùng kích tạo hóa tam trọng thiên trung kỳ. Tốc độ khôi phục tu vi thật nhanh, vượt quá Sở Mộ tưởng tượng, vượt qua dự kiến của hắn. Nếu ở ngoại giới, phục dụng nguyên đan trung phẩm tu luyện cũng không có hiệu suất giống như nơi này. Không có nhanh nhất, chỉ có nhanh hơn. Không bao lâu, tu vi Sở Mộ lại khôi phục tới tạo hóa tam trọng thiên đỉnh phong, hơi dừng một chút, nguyên lực không ngừng tiến vào trong người, thân thể lại dung chuyển, nguyên lực bị luyện hóa thật nhiều, nguyên lực bên ngoài lại tràn vào bên trong, hình thành một trận phong bão đáng sợ. Tạo hóa tứ trọng thiên sơ kỳ. Vừa đột phá, nguyên lực tinh thuần lại rót vào trợ giúp Sở Mộ củng cố tu vi. Nguyên lực nơi này không chỉ nồng đậm, hơn nữa tinh thuần tới mức dọa người, căn bản không cần phân tâm bài trừ tạp chất, vận chuyển một vòng là có thể luyện hóa thành kiếm nguyên, không có nửa phần trì trệ. Bất chi bất giác, một ngày qua đi, tu vi Sở Mộ đã khôi phục đến tạo hóa tứ trọng thiên đỉnh phong. Ngày hôm sau, tu vi Sở Mộ khôi phục đến tạo hóa ngũ trọng thiên sơ kỳ, đang tăng lên cực nhanh. Kết thúc ngày kế tiếp, thân thể Sở Mộ rung động lần nữa, tu vi đã khôi phục tới tạo hóa lục trọng thiên sơ kỳ. Tạo hóa lục trọng thiên sơ kỳ. Đây chính là tu vi của Sở Mộ trước khi trùng tu, nói cách khác hắn đã hoàn toàn khôi phục toàn bộ. Hơn nữa hắn có thể khẳng định tu luyện thần hoang kiếm quyết tới tạo hóa lục trọng thiên sơ kỳ, uy năng của thần hoang kiếm nguyên còn mạnh hơn tạo hóa lục trọng thiên sơ kỳ lúc trước không ít. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 1916 tạo hóa cửu trọng thiên mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vẫn chưa đủ, nguyên lực trong tinh nguyên điện không khác gì vô cùng vô tận, chúng từ bốn phương tám hướng lao tới, không ngừng rót vào trong tinh nguyên điện, bị trận pháp vận chuyển tinh luyện và hội tụ tại nơi đây, sau đó lại rót vào trong cơ thể Sở Mộ. Ta muốn nhất cổ tác khí xông lên cửu trọng thiên. Sau khi tu vi khôi phục đến tạo hóa lục trọng thiên sơ kỳ, Sở Mộ hơi tỉnh táo lại. Nội tâm vô cùng vui sướng, tiếp theo tâm thần sinh ra cảm xúc hào hùng, hắn có đủ tâm tình, hắn không thiếu tâm, mà là thiếu năng lượng. Hiện tại năng lượng đã đầy đủ. Đây là cơ hội tuyệt hảo, nếu bỏ qua, bản thân mình sẽ tiêu hao nhiều thời gian trong tu luyện kiếm nguyên, cho dù cả đời có thể nhiều lần đi vào tinh nguyên điện nhưng sau mỗi lần đi vào phải chờ đợi một thời gian ngắn. Hào tình vạn trượng, thần hoang kiếm nguyên tạo hóa lục trọng thiên sơ kỳ, hiệu suất luyện hóa còn nhanh hơn tạo hóa nhất trọng thiên gấp 10 lần. Một giờ sau, tu vi tăng lên tới tạo hóa lục trọng thiên trung kỳ, lại trôi qua 3 canh giờ, tu vi lại tăng lên lần nữa, đạt tới tạo hóa lục trọng hậu kỳ. Có được tác dụng như vậy chính là nhờ vào đan điền Sở Mộ khác với người thường. Mỗi một lần đột phá đều cần năng lượng gấp 10 lần, nếu không sẽ nhanh hơn. Lại qua 6 canh giờ, tu vi Sở Mộ đạt tới tạo hóa lục trọng thiên đỉnh phong. Lúc này đã trôi qua 10 canh giờ, tu vi Sở Mộ từ tạo hóa lục trọng thiên sơ kỳ tăng lên tới tạo hóa lục trọng thiên đỉnh phong, lại tốn thêm 2 canh cơ, thân thể hắn run lên, ngay sau đó tiếng nổ mạnh kéo dài vang lên trong tinh nguyên điện. Tạo hóa thất trọng thiên. Thần hoang kiếm nguyên cường đại trước nay chưa từng có, chúng chạy trong kinh mạch giống nước chảy. Đây là ngày thứ 3 khi Sở Mộ tiến vào tinh nguyên điện. Ngày thứ 4, Sở Mộ vẫn tu luyện, thân thể của hắn vẫn thừa nhận nguyên lực trùng kích. Thân thể thừa nhận chủ yếu chính là kinh mạch thừa nhận. Cho dù là cái gì cũng có cực hạn, khác biệt chính là cao hay thấp. Bởi vì luyện thể cho nên kinh mạch của Sở Mộ vô cùng cứng cỏi, chịu đựng năng lượng trùng kích thời gian dài sẽ đạt tới cực hạn, vượt qua cực hạn kinh mạch sẽ bị hao tổn. Sở dĩ mỗi một người chỉ có thể tu luyện trong thời gian ngắn, vì thế phải cách một đoạn thời gian mới có thể tiến vào tinh nguyên điện, bởi vì tiếp nhận năng lượng trùng kích trong thời gian dài sẽ tạo thành phụ tải lên kinh mạch. Phải trải qua một thời gian nghỉ ngơi mới làm phụ tải này biến mất, mới có thể tiến hành lần thứ 2, nếu không sẽ tổn thương kinh mạch. Tu vi càng cao, năng lượng cần thiết càng nhiều, lại trôi qua 5 canh giờ, tu vi Sở Mộ từ tạo hóa thất trọng thiên sơ kỳ đột phá đến tạo hóa thất trọng thiên trung kỳ. Tạo hóa thất trọng hay kỳ? Tạo hóa thất trọng thiên đỉnh phong. Tạo hóa bát trọng thiên. Một đường tăng vọt. Sở Mộ quên cả thời gian, quên chuyện bên ngoài, trong nội tâm chỉ còn một ý niệm trong đầu, đó chính là tăng lên, không ngừng tăng lên mạnh hơn. Tạo hóa cửu trọng thiên. Lúc này Sở Mộ bắt đầu cảm giác kinh mạch đang bành trướng, hắn không buông tha, hắn vẫn kiên trì muốn đột phá tạo hóa cửu trọng thiên đỉnh phong. Ba động này. Trong tổng thần điện các trưởng lão đều cảm giác được nguyên khí xung động thiên địa sinh ra. Hơn nữa còn hội tụ vào một chỗ. Chỉ thấy trên không tinh nguyên điện xuất hiện kỳ cảnh, rất nhiều thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ vào nơi này và rót vào trong tinh nguyên điện. Trên không trung tinh nguyên điện, bởi vì thiên địa nguyên khí quá mức dày đặc cho nên hình thành đám mây nguyên khí như hóa thành cái phiêu kết nối với tinh nguyên điện. Thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm, không ngừng rót vào trong tinh nguyên điện. Lại trải qua phong cấm trận pháp trong tinh nguyên điện rèn luyện và chiết xuất đã trở nên vô cùng tinh thuần. Kiếm thần huyền không đảo bị vô số phong cấm và trận pháp bao phủ, chúng có công năng công kích và phụ trợ, ví dụ như hấp thu lực lượng trong tinh không minh mông chuyển hóa thành nguyên lực cần thiết cho kiếm giả tu hành. Tinh nguyên điện nằm ở trung tâm giải đất, là nơi hấp thu nguyên lực nhiều nhất. Sở Mộ đang ở trong tinh nguyên điện. Hắn không ngừng vận chuyển thần hoang kiếm quyết, không ngừng luyện hóa nguyên lực tinh thuần chuyển hóa làm thần hoang kiếm nguyên. Tạo hóa cửu trọng thiên trung kỳ. Cảm giác kinh mạch bành trướng càng ngày càng rõ ràng, Sở Mộ biết rõ trải qua nguyên lực tinh thuần cọ rửa thời gian dài như vậy kinh mạch phụ tải tới cực hạn. Lúc này Sở Mộ cố nén kinh mạch đau đớn, cơ hội tiến vào tinh nguyên điện chỉ có một lần như vậy. Nếu không thể tu luyện tới cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ sợ lần tiến vào tiếp theo cũng đã là cửu trọng thiên đỉnh phong. Ý chí cường đại bắt đầu phát huy tác dụng của mình. Nguyên lực không ngừng tiến vào trong cơ thể, không ngừng tràn ngập kinh mạch, không ngừng vận chuyển thần hoang kiếm nguyên luyện hóa nguyên lực kiếm nguyên lớn mạnh, đồng thời cũng làm phụ tải không ngừng gia tăng. Tạo hóa cửu trọng thiên hậu kỳ. Sở Mộ bắt đầu cảm giác được kinh mạch sưng lên, cảm giác đau đớn thật nhỏ như kim châm vào người bao phủ tâm thần, qua một thời gian cảm giác này biến thành kinh mạch bị xé nát. Hậu kỳ còn cách đỉnh phong một bước mà thôi. Cảm giác kinh mạch đau đớn tới mức khó chịu làm Sở Mộ khó thừa nhận nổi. Không ngừng luyện hóa nguyên lực, thần hoang kiếm nguyên lại gia tăng chậm như rùa bò. Còn thiếu một ít. Chỉ thiếu một ít. Đột nhiên mỗi đường kinh mạch khắp người đều căng cứng và bành trướng đến cực hạn giống như sắp nổ tung, thần hoang kiếm nguyên lại luyện hóa nhanh hơn. Tạo hóa cửu trọng thiên đỉnh phong. Đến tận đây cảm giác kinh mạch đau đớn mạnh tới mức tận cùng, Sở Mộ biết rõ, nếu tiếp tục sẽ làm kinh mạch bị thương. Ý niệm khẽ động, thần hoang kiếm nguyên tràn vào trong đan điền. Sở Mộ vội vàng đứng lên rời khỏi tinh nguyên điện. Thần hoang kiếm nguyên tạo hóa cửu trọng thiên đỉnh phong, cho dù là chất hay lượng đều hơn xa tạo hóa lục trọng thiên, Sở Mộ lúc này có tu vi luyện khí hay luyện thể đều là cửu trọng thiên. Thần tử thứ 10 điện hạ, tu vi của ngài vậy mà. Chấp sự tinh nguyên điện nhìn thấy Sở Mộ xuất hiện liền vô cùng khiếp sợ. Lúc đi vào, Sở Mộ mới có tu vi tạo hóa nhất trọng thiên, sau khi đi ra tu vi Sở Mộ lại là tạo hóa cửu trọng thiên đỉnh phong, trực tiếp từ tạo hóa cảnh nhất thấp nhất tăng lên tầng cao nhất. Tu vi vượt qua cấp độ cực lớn này làm người ta sợ hãi. Sở Mộ mỉm cười với chấp sự tinh nguyên điện và rời đi. Chấp sự tinh nguyên điện nhanh chóng báo cáo việc này lên cấp trên. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1917 luyện hóa thần trang. Sau khi các trưởng lão biết được liền ngạc nhiên không nhỏ. Không ngờ tâm tính của người này lại cao như thế. Rời khỏi Tinh Nguyên Điện, Sở Mộ Không lập tức quay về Chấn Thiên Huyền Không Đảo, hắn tiến về Thần Trang Điện. Thần tử có thể đạt được một bộ thần trang cấp hắc thiết miễn phí, mà không cần tốn hao đại lượng chiến công đi hối đoái, cho dù đẳng cấp thần quân của Sở Mộ là Hoàng Quân Kim Sắc, chiến công của hắn nhờ vào hoàn thành nhiệm vụ và chém giết dị tộc nên đạt được 10 vạn điểm nhưng không đủ sức hối đoái một món thần trang hắc thiết bình thường, có thể nghĩ thần trang chân quý và khó có được cỡ nào. Thần tử thứ 10 điện hạ, ngài cần dạng thần trang hắc thiết gì? Chấp sự thần trang điện chấp tay hỏi. Xin hỏi chấp sự, thần trang hắc thiết có gì khác nhau? Sở Mộ hỏi ngược lại, hắn hiểu về thần trang có hạn. Thần tử thứ 10 điện hạ, cho dù thần trang hắc thiết hay thần trang thanh động, hoặc là thần trang bạch ngân và hoàng kim trên đại thể đều phân thành mấy loại hình, phân chia này căn cứ vào thuộc tính thần trang mà định ra. Chấp sự giải thích. Thần trang hệ sức mạnh, thần trang hệ tốc độ, thần trang hệ khôi phục, thần trang tự lành vết thương, thần trang hệ phòng ngự và thần trang hệ cân đối, thần trang hệ cường nguyên, trừ những loại hình này ra còn có một chút thần trang có năng lực đặc thù nhưng quá ít ỏi. Dùng thần trang hệ cân đối làm ví dụ, than trang cấp hắc thiết hệ cân đối có thể tăng phúc lực lượng và tốc độ bản thân lên gấp 2 lần, còn có thể tăng phúc hệ khôi phục gấp 2 lần, năng lực tự lành vết thương tăng lên gấp 2 lơ, a, nơ, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, tăng cường uy lực cường nguyên lên gấp 2, hơn nữa có thể tăng phúc kiếm cương hộ thể và lực phòng ngự gấp 10 lần. Mà thần trang hệ sức mạnh tăng phúc lực lượng gấp 10 lần, tăng phúc kiếm nguyên gấp 2, kiếm cương hộ thể gấp 10 lần, nhưng phương diện khác không có tăng phúc, thần trang hệ tốc độ có thể tăng phúc tốc độ gấp 10 lần, kiếm cương hộ thể gấp 10 lần và uy năng kiếm nguyên gấp 2 lần. Chấp sự thần trang điện giới thiệu kỹ càng với Sở Mộ, thái độ thập phần tốt, bởi vì Sở Mộ là thần tử điện hạ. Thần trang loại hình phòng ngự có lực lượng khôi phục và tự lành rất mạnh. Tăng phúc các phương diện khác rất nhỏ hoặc không có, tác dụng trọng yếu nhất là tăng phúc kiếm nguyên hộ thể lên gấp 100 lần. Có thể nói thần trang các hệ khác nhau nhưng có tác dụng và thuộc tính khác nhau, nhưng không hề nghi ngờ, có được thần trang sẽ tăng phúc thực lực bản thân tăng lên rất nhiều lần. Trong tổng thần điện không phải không có thần trang hệ đặc thù nhưng rất ít ỏi, không cách nào miễn phí đạt được. Sở Mộ đủ khả năng lựa chọn chỉ có thần trang cấp hắc thiết, hệ sức mạnh, hệ tốc độ, hệ phòng ngự, hệ cân đối hình, hệ tự lành, hệ khôi phục hình và hệ cường nguyên, hắn chỉ có thể lựa chọn một loại. Thần trang cấp hắc thiết thích hợp với tạo hóa cảnh hoặc có thể nói là vương cấp sử dụng, đối với kiếm giả niết bàn cảnh mà nói có tác dụng không lớn bởi vì khó có thể tăng phúc, niết bàn cảnh thích hợp với thần trang cấp thanh đồng. Suy nghĩ một phen, Sở Mộ đã có quyết định, hắn là pháp thể song tu, hơn nữa mỗi phương diện đều có uy năng đáng sợ và rất xuất sắc, cho nên Sở Mộ cảm thấy lựa chọn thần trang hệ cân đối. Các phương diện đều tăng lên, tuy tăng phúc đơn phương không bằng các thần trang có tính nhắm vào, dù sao tăng phúc nhiều phương diện, phối hợp năng lực bản thân Sở Mộ, thực lực của hắn có thể tăng lên gấp mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần. Sau khi lựa chọn, không bao lâu sau chấp sự thần trang điện mang theo một thần trang hệ cân đối đưa cho hắn, thần trang do 4 bộ phận cấu thành. Đầu giáp, thân giáp, mảnh che tay, chân giáp. Nhìn ngoại hình rất phổ thông và không có chỗ nào đặc thù. Sau khi đạt được thần trang hệ cân đối, Sở Mộ lập tức rời khỏi thần trang điện, hắn tiến về truyền tống điện, khởi động truyền tống trận và quay về Chấn Thiên Điện của mình. Mục đích của hắn là luyện hóa thần trang cấp hắc thiết này. Sau khi cầm thần trang phải luyện hóa mới có thể sử dụng, nếu không chỉ dùng bài trí, cho dù mặc vào cũng không có tăng phúc gì cả. Giang Đào tìm hắn, Giang Đào báo cửu thần tử Phong Quá Hải tới tìm hắn, Sở Mộ trầm ngâm sau đó nói với Giang Đào, hắn muốn bế quan tu luyện một thời gian ngắn, có người đến tìm cứ báo chi tiết. Tiến vào đại điện tu luyện, Sở Mộ cũng không có tu luyện thần hoang kiếm quyết, bởi vì kinh mạch của hắn đang ở trong trạng thái phụ tải, phải dùng một thời gian ngắn mới có thể khôi phục. Cầm thần trang và bắt đầu luyện hóa. Trong quá trình luyện hóa phân thành tiểu thành và đại thành, luyện hóa tiểu thành có thể phát huy nửa phần uy lực của thần trang, luyện hóa đại thành mới có thể phát huy uy lực thần trang lên mức tận cùng. Hơn nữa lúc luyện hóa tiểu thành, vận dụng thần trang sẽ có thời gian dừng một chút, ước chừng 10 giây, sau khi luyện hóa đại thành, 1 giây là có thể sử dụng thần trang chênh lệch thời gian gấp 10 lần. Đương nhiên luyện hóa ban đầu không thể luyện hóa đại thành trước luyện hóa tiểu thành, về sau lại luyện hóa dần dần tới đại thành. Cầm lấy đầu giáp, đó là mũ bảo hiểm đen nhánh tạo hình tương đối tinh mỹ, thần niệm chi lực của Sở Mộ bao vây đầu giáp, tiếp theo vận chuyển thần hoang kiếm nguyên một cách từ từ, hắn không dám vận dụng quá mức phụ tải của kinh mạch, rót kiếm nguyên vào trong đầu giáp. Thần hoang kiếm nguyên phối hợp thần niệm chi lực rót vào trong đầu giáp, lúc tiếp xúc với phong cấm hạch tâm của đầu giáp, âm thầm thẩm thấu và luyện hóa sơ bộ. Hắn phải khống chế lực lượng chính xác, tránh lực lượng quá cường đại tạo thành hư hao hạch tâm. Qua 3 canh giờ, thần niệm chi lực và kiếm nguyên của Sở Mộ cũng phân bố khắp hạch tâm đầu giáp, lập tức sinh ra cảm giác tương liên với đầu giáp. Ý niệm khẽ động, đầu giáp tự động bay lên bao bọc đầu Sở Mộ, nhanh chóng điều chỉnh và dán chặt vào đầu vô cùng tinh tế, vô cùng phù hợp, không có chút cảm giác không khỏe nào. Cầm lấy thân giáp, cũng giống luyện hóa đầu giáp, thân giáp lớn hơn đầu giáp cho nên cần nhiều thời gian thẩm thấu hạch tâm thêm hơn, hắn dùng 5 canh giờ mới thẩm thấu hoàn tất, thân giáp bay lên bọc lấy người Sở Mộ. Tiếp theo là mảnh che tay, hắn dùng 3 canh giờ cũng luyện hóa xong, bọc trên 2 tay, cuối cùng là chân giáp, hắn dùng 5 canh giờ giống thân giáp mới luyện hóa hoàn tất, sau đó bọc vào 2 chân Sở Mộ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1918 bí cảnh Niết Bàn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. 4 bộ phận đầu giáp, thân giáp, mảnh che tay, chân giáp đều luyện hóa xong, toàn trang bị bao phủ thân thể Sở Mộ, màu sắc đen nhánh, có một tia kim loại lạnh lẽo và cứng rắn sinh ra. Mặc sát vào người, nó phụ trợ năng lực bản thân. Trên đầu có khe hở, hai mắt lộ ra, các bộ vị khác đều bị bao phủ, chỉ có miệng, lỗ tai và lỗ mũi đều có xử lý đặc chế, chúng không bị ảnh hưởng. Về phần con mắt cũng có bao phủ đặc chế. Sở Mộ có thể cảm giác được khí lực, lực lượng thân thể, kiếm nguyên được tăng cường, ngay cả kiếm nguyên hộ thể cũng mạnh hơn, nhưng đây chỉ là tăng cường tiểu thành, hắn chỉ phát huy một nửa uy năng của thần trang mà thôi. Luyện hóa thần trang hắc thiết luyện hóa, có thể thu vào trong cơ thể ẩn dưỡng, một khi luyện hóa tới mức độ nhất định, Sở Mộ có thể thu hồi chút tùy ý. Mặc dù sau khi luyện hóa tiểu thành tốc độ mặc lên người là 10 giây nhưng nếu như không ngừng luyện hóa cũng có thể rút ngắn, hơn nữa cũng có thể mặc vào thời điểm thích hợp. Sau khi tu luyện vài ngày, Sở Mộ lại nếm thử luyện hóa sâu hơn nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt. Vài ngày sau xuất quan, bởi vì luyện hóa thần trang cho nên tinh khí thần của hắn cũng mạnh hơn một chút. Nói với Giang Đào một tiếng, bảo hắn chuẩn bị một tấm danh thiếp đưa tới cho cửu thần tử Huyền Không Đảo. Trước cứ đưa danh thiếp, đây là hình thức bái phòng chính thức, dù sao Sở Mộ mới tới, hắn phải chính thức bái phòng các thần tử khác, đây là lễ tiết. Giang Đào vội vàng chuẩn bị thật tốt sau đó đưa bái thiếp sang. Đệ nhất thần tử Quan Lâm và nhị thần tử Mộ Dung Thuần Phong và tam thần tử Thác Bạc Trảm cùng thất thần tử Lạc Thu Sơn đang bế quan tu luyện, tứ thần tử Lý Duyệt cùng với ngũ thần tử Lâm Nhất Minh và lục thần tử Thương Lôi đều tiến vào bí cảnh Niết Bàn, bát thần tử Lạc Thu Sơn không ở trong thần điện của mình, chỉ có cửu thần tử Phong Quá Hải nhận được danh thiếp. Hoặc là bế quan hoặc không có mặt, đây là chuyện không thể làm khác. Sở Mộ cho người mang bái thiếp tới, từ trên lễ tiết hắn không bị bắt bẻ, cũng đã làm. Nếu Phong Quá Hải có mặt, hắn phải lên đường đi gặp người ta.

Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1919 bí cảnh Niết Bàn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bí cảnh Niết Bàn là một trong những thánh địa tu luyện của kiếm thần điện, đó là bí cảnh cởi mở, tất cả người kiếm thần điện đều có thể vào, trên cơ bản chỉ cần là kiếm giả tổng thần điện đều có thể tiến vào bên trong, chỉ có điều kiếm giả cảnh giới vượt qua tạo hóa cảnh không thể vào, bởi vì tác dụng của bí cảnh Niết Bàn là chuẩn bị cho kiếm giả Niết Bàn cảnh thu hoạch Niết Bàn chi khí. Ngăn chặn kiếm giả Niết Bàn cảnh tiến vào bên trong thu hoạch Niết Bàn chi khí bán cho kiếm giả tạo hóa cảnh. Đồng thời cũng là biện pháp giúp kiếm giả tạo hóa cảnh lịch lãm rèn luyện, muốn đột phá đến Niết Bàn cảnh tốt nhất nên dựa vào năng lực của mình, nếu như thực lực chưa đủ thì không bằng đừng đột phá. Đại bộ phận kiếm giả muốn đi vào bí cảnh Niết Bàn săn giết Niết Bàn thú cần trả chiến công tương ứng, chiến công còn xa xỉ, sở mộ là cao tầng của kiếm thần điện cho nên không cần, đây chính là phúc lợi. Niết Bàn điện cũng có một chấp sự quản lý, nhìn thấy ba thần tử như sở mộ đi tới liền mở cửa bí cảnh Niết Bàn. Đi! Phong quá hải quát, hắn dẫn đầu đi vào bên trong tiến vào bí cảnh Niết Bàn. Bí cảnh Niết Bàn là tiểu thế giới do các cường giả kiếm thần điện mở ra, mục đích tồn tại là Niết Bàn chi khí. Vừa tiến vào bí cảnh Niết Bàn, ba người sở mộ cũng cảm giác được khí tức nơi này khác với bên ngoài trừ thiên địa nguyên khí ra, còn có khí tức chấn động chưa từng gặp bao giờ. Khí tức chấn động kỳ dị này cho người ta cảm giác thoát thai hoán cốt, chỉ có điều cảm giác này rất nhạt. Đây chính là Niết Bàn chi khí. Liên Thành Ngọc nói. Quá nhạt, tuy có thể thu thập nhưng hiệu suất quá thấp. Phong quá hải thử hấp thu Niết Bàn chi khí chung quanh nhưng hiệu suất quá thấp. Đánh chết Niết Bàn thú sẽ nhanh hơn. Sở mộ nói. Đánh chết Niết Bàn thú tốc độ thu thập Niết Bàn chi khí sẽ nhanh hơn. Phong quá hải cười nói. Đi, chúng ta đi đánh giết Niết Bàn thú. Bí cảnh Niết Bàn rất lớn, bởi vì mỗi kiếm giả tạo hóa cảnh của kiếm thần điện đều có tư cách đi vào, đây là nơi chuyên môn sáng tạo giúp mọi người thu thập Niết Bàn chi khí, Niết Bàn thú bên trong vô cùng vô tận, cho dù giết chết cũng trọng sinh, nói ngắn lại, không cần phải lo lắng giết sạch Niết Bàn thú trong bí cảnh Niết Bàn. Hơn nữa đại bộ phận kiếm giả tiến vào cần giao nộp chiến công xa xỉ, đây cũng là một tầng hạn chế, sẽ không xuất hiện tình huống tiến vào số lượng lớn, hữu hiệu khống chế tốc độ Niết Bàn thú tử vong, cơ bản tốc độ tử vong và tái sinh ngang nhau, cũng không xuất hiện tình hình Niết Bàn thú tử vong quá nhanh, cho nên không có tình hình người đi vào bí cảnh Niết Bàn không có Niết Bàn thú để giết. Liên Thành Ngọc và Phong Quá Hải cùng sở mộ liên thủ nên tiến lên thật nhanh cũng liên thủ giết Niết Bàn thú. Không bao lâu bọn họ gặp được Niết Bàn thú đầu tiên. Hình dáng Niết Bàn thú không cố định, có khả năng có ngoại hình linh thú, cũng có khả năng là cây cối, còn có thể là các ngoại hình kỳ quái. Bọn họ gặp con Niết Bàn thú A-A-U tiên là một thân cây, một gốc cây cao vượt qua 10 mét. Cây có rất nhiều thân cành còn có từng phiến lá âm u, lá cây lớn bằng nửa lòng bàn tay, hình bầu dục, biên giới đầy răng cưa. Thân cây màu nâu đen, nó bộc phát khí tức chấn động vô hình, đó là chấn động của Niết Bàn chi khí khí tức. Sát! Quát một tiếng, Phong Quá Hải xuất kiếm, kiếm quang như gió biển tập kích cuốn đi nước biển, sóng cả trùng trùng điệp điệp tấn công gốc cây. Liên Thành Ngọc cũng xuất kiếm, kiếm quang có màu xanh ngọc, hắn chém một kiếm như cắt ngọc, kiếm quang màu xanh phá không đánh tới. Sở mộ rút ngũ tương kiếm ra khỏi vỏ, vận dụng luyện khí chi lực, kiếm quang màu trắng bạc xuất hiện vạch phá bầu trời, xuyên thấu không gian, khóa chặt gốc cây. Ba kiếm vương cửu tinh đỉnh phong công kích, hơn nữa còn là thực lực thần tử công kích nên thập phần đáng sợ. Cho dù là kiếm giả Niết Bàn cảnh chân chính cũng không dám xem thường. Trong nháy mắt thủ tinh phản kích, chỉ thấy mấy cành cây của nó run rẩy và vung vẩy như roi sắt, tiếng ba ba nghiền nát vang lên, hào quang màu đen đánh nát kiếm quang của ba người. Chợt nó run cành cây, âm thanh rắc, rắc, vang lên liên tục, lá cây hình răng cưa bay ra ngoài. Lá cây vô cùng sắc bén, tốc độ nhanh tới mức tận cùng, chỉ trong nháy mắt bắn tới trước mặt ba người, làm cho ba người kinh hãi, bọn họ có cảm giác nguy cơ bao phủ tâm thần. Không cần nói, ba người phối hợp ăn ý, lập tức phân tán ra và xuất kiếm đánh nát từng phiến lá cây, mỗi khi đánh nát một lá cây cũng cảm giác được lực phản chấn thật mạnh, suýt chút nữa làm bọn họ vụt kiếm ra khỏi tay. Ba người thập phần khiếp sợ, tuyệt đối không ngờ thực lực niết bàn thú lại mạnh như thế. Ba người tách ra và phân thành ba phương tấn công thủ tinh, cành của thủ tinh tấn công ba hướng khác nhau, nó giống như kiếm giả có kiếm pháp tuyệt thế, uy lực cường hoành kinh người. Phong lôi nổ vang, kiếm quang lượn vòng, cành lá thủ tinh sụp đổ, kiếm quang tới gần thủ tinh. T.U.V.Q.Q.U.V.Q.Q. cơ, lực sở mộ mạnh nhất khi chém giết cận thân, chém giết cự ly xa không thể phát huy hết uy lực luyện thể của hắn, lúc cận thân chém giết, sức chiến đấu của luyện khí lưu cùng luyện thể lưu kết hợp nên càng mạnh hơn nữa. Dường như cảm nhận được uy hiếp sở mộ mang đến, cành của thủ tinh hoạt đâm hoạt vung đều tấn công sở mộ, đòn tấn công đầy trời nên không chỗ trốn tránh. Sở mộ tiến lên, hắn thi triển thốn bộ dễ dàng xuyên qua khe hở của các đòn tấn công từ thủ tinh. Bát thần tử Liên Thành Ngọc và cửu thần tử Phong Quá Hải không ngừng xuất ra bản lĩnh thật sự, thi triển kiếm pháp thiên cấp uy lực cường đại, kiếm quang như biển cả gào thét, như thành phá ngọc, vô kiên bất tồi, không gì cản nổi. Cành chặt đứt, lá cây nghiền nát, kiếm quang đáng sợ bắt đầu tấn công thân cây. Sở mộ tới gần thủ tinh, song kiếm tung hoành, hắn thi triển tiểu phá hư bát thức, kiếm quang màu trắng bạc giao thoa thành hình thập tự, thế công vô cùng sắc bén. Thực lực thần tử mạnh nhất trong đồng cấp, ba thần tử liên thủ, cho dù thủ tinh có thực lực vượt qua kiếm vương cửu tinh đỉnh phong cũng không phải đối thủ của bọn họ. Chém giết. Không có mảnh vỡ bay tán loạn, thủ tinh bị chém giết nhanh chóng biến thành nhợt nhạt, chỉ lưu lại một đám khí tức màu sắc hỗn độn, nó nhỏ như cây tăm lơ lửng giữa không trung, bên trong sinh ra lực lượng chấn động kỳ dị. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 1920, Niết Bàn Chi Khí. Niết Bàn Chi Khí. Ba người mừng rỡ. Bát ca cứ thu Niết Bàn Chi Khí trước đi, sau khi rời khỏi bí cảnh Niết Bàn quay về Huyền Không Đảo của chúng ta lại phân phối bình quân. Phong Quá Hải nói, lại nói với Liên Thành Ngọc và nhìn về phía sở mộ. Cứ theo lời cửu ca. Sở mộ nói, hắn không có ý kiến. Trước kia sở mộ xưng hô Liên Thành Ngọc là Liên Thành Huyên, gọi Phong Quá Hải là Phong Huyên. Trên đường tới đây, Phong Quá Hải nói rõ thần tử với nhau nên xưng hô là huyên đệ, đệ nhất thần tử là lớn nhất, nhị thần tử bài danh thứ hai, từ đó suy ra, sở mộ là thần tử thứ 10 nên xếp cuối cùng. Kiếm giả có căn cơ càng vững chắc, muốn đột phá đến niết bàn cảnh cần rất nhiều niết bàn chi khí. Giống như vây, một kiếm giả kiếm vương cửu tinh đỉnh phong đột phá đến niết bàn cảnh chỉ cần 100 đạo niết bàn chi khí. Như vậy thiên tài cấp bậc thần tử cần niết bàn chi khí cao tới ngàn đạo, mà thần tử muốn đột phá niết bàn còn cần niết bàn chi khí nhiều hơn nữa. Mà luyện khí luyện thể song tu, hơn nữa đều đạt tới cửu tinh đỉnh phong, muốn đột phá đến niết bàn cảnh cần số lượng niết bàn chi khí càng nhiều, có khả năng tới mấy ngàn thậm chí hơn vạn đạo. Hơn nữa, niết bàn chi khí vừa sử dụng sẽ hao hết. Sau đó mỗi lần đột phá niết bàn cảnh đều cần niết bàn chi khí, mà số lượng niết bàn chi khí lần sau nhiều hơn lần trước vài lần, có khi gấp 10 lần. Thực lực niết bàn thú cường đại ngoài dự kiến, một chọi một, muốn giết chết có phần khó khăn. Liên Thành Ngọc thu niết bàn chi khí lại và nói ra. Cấp độ mỗi con niết bàn thú ít nhất cũng là vương cấp cửu tinh đỉnh phong. Hơn nữa niết bàn chi khí tăng phúc cho nên thực lực của chúng hơn xa vương cấp cửu tinh đỉnh phong bình thường. Phong Quá Hải nói. Niết bàn thú phân 4 đẳng cấp, cấp thấp, trung cấp, cao cấp và đại niết bàn thú, chúng ta chém giết một con niết bàn thú cao cấp. Suy nghĩ một chút, ba người bọn họ liên thủ còn phải chiến đấu một phen mới có thể chém giết một con niết bàn thú cao cấp, đổi thành kiếm vương cửu tinh đỉnh phong thực lực yếu, không nói chém giết, trái lại còn bị niết bàn thú cao cấp chém giết. Nhưng mà nơi đây là bí cảnh niết bàn thuộc về kiếm thần điện, có thể tiến vào trong đó đều là kiếm giả kiếm thần điện, phàm là kiếm giả kiếm thần điện đều không có kẻ tầm thường. Có thể miễn phí tiến vào bí cảnh niết bàn, mỗi một người đều được kiếm thần điện coi trọng, thực lực vô cùng phi phàm, nếu nguyện ý trả giá đại lượng chiến công tiến vào bí cảnh niết bàn, kinh nghiệm phong phú lão đạo, thực lực cũng không bình thường. Lại có mấy người liên thủ đối kháng niết bàn thú không phải việc khó, chỉ cần không phải tao ngộ niết bàn thú đông đảo vây công. Tiếp tục đi tới, không lâu sau ba người Sở Mộ lại tao ngộ niết bàn thú, lần này có hai con, là niết bàn thú có ngoại hình như viên hầu, da lông đen nhánh, thân cao vượt qua 5 mét, hình thể cường tráng, cơ bắp phồng lên giống như ngọn núi nhỏ, có lực áp bách cực mạnh. Hai con viên hầu nhìn ba người Sở Mộ tới gần liền ngửa mặt lên trời giống to, hai tay tráng kiện vỗ vào lồng ngực giống như đang đánh trống, rồi sau đó chúng lao tới như điên. Giơ lên nắm đấm cực lớn giống như che khuất cả bầu trời đánh xuống. Quyền kình khủng bố có thể đánh nát hư không làm đám người Sở Mộ biến sắc. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Hai đấm nổ nát hư không, quyền kình cứng rắn đánh vào mặt đất tạo thành hai cái hố. Thân như chim én lướt gió, ba thân ảnh phân tán ra chung quanh, tránh né sang các hướng khác nhau và phản kích ngay sau đó. Thực lực niết bàn thú cũng có phân chia cao thấp, tất cả đều có quan hệ tới bản thân chúng. Có chút niết bàn thú thực lực bản thân có thể chỉ bằng kiếm vương cửu tinh đỉnh phong bình thường. Nhưng bởi vì niết bàn chi khí cho nên thực lực tăng lên mấy lần, có chút niết bàn thú có thực lực cường đại sánh ngang kiếm vương cửu tinh đỉnh phong tinh anh, có niết bàn chi khí cho nên thực lực lại tăng lên vài lần. Cho dù là niết bàn thú yếu nhất cũng có thể mạnh hơn kiếm vương cửu tinh đỉnh phong bình thường vài lần, lợi hại hơn có khi vượt qua mấy chục lần. Đại niết bàn thú đẳng cấp cao nhất. Thậm chí có lợi hại thực lực sánh ngang thần tử. Thực lực của thần tử cũng có phân cao thấp, thần tử lợi hại, Sở Mộ một đấu một cũng khó đánh bại. Hai con viên hầu này khí thế hung hãn, quyền kình kinh người, nhưng chỉ là niết bàn thú trung cấp, thực lực còn yếu hơn thủ tinh lúc trước. Một mình Sở Mộ độc chiến một con viên hầu, hai người liên Thành Ngọc và Phong Quá Hải liên thủ đối phó con viên hầu khác. Rót thần hoang kiếm nguyên vào phong lôi kiếm và ngũ tương kiếm, màu vàng kim ấm ánh và màu trắng bạc đan vào nhau, kiếm quang chói mắt, thân thể Sở Mộ vô cùng linh hoạt, hắn xuyên qua nắm đấm của viên hầu, một kiếm lưu lại vết thương trên người của nó. Viên hầu có da lông cứng cỏi, tính phòng ngự kinh người, nếu không nhờ vào thực lực cường đại, chỉ cần dùng mũi nhọn của thánh kiếm trung phẩm cũng khó phá da lông của nó. Trên người viên hầu xuất hiện miệng vết thương không khép lại được, hơn nữa vết thương còn bị ăn mòn với tốc độ chậm chạp, vết thương mở rộng ra, sinh cơ sói mòn. Song kiếm chém giết vào một vết thương, không ngừng làm vết thương mở rộng ra, lại một kiếm chém bay đầu viên hầu lên cao, thân thể viên hầu nhạt dần. Bên kia, Phong Quá Hải cùng Liên Thành Ngọc cũng chém giết viên hầu của mình trước khi Sở Mộ giết niết bàn thú đối thủ. Niết bàn thú trung cấp có niết bàn chi khí nhỏ hơn niết bàn chi khí cao cấp không ít. Niết bàn thú cao cấp có niết bàn chi khí gấp 10 lần niết bàn thú trung cấp, từ đó tính ra, niết bàn thú cấp thấp có niết bàn chi khí ít hơn niết bàn thú trung cấp gấp 10 lần. Kiếm vương cửu tinh đỉnh phong bình thường cần 100 đạo niết bàn chi khí cao cấp mới có thể trùng kích niết bàn cảnh, đổi thành niết bàn chi khí trung cấp chỉ là 10 đạo, chính là một đạo niết bàn chi khí cao cấp. Như thế tính toán ra, kiếm vương cấp bậc thần tử muốn trùng kích niết bàn cảnh cần chém giết 10 con niết bàn thú cao cấp. Sở Mộ là thần tử luyện khí luyện thể song tu cần nhiều hơn. Do Liên Thành Ngọc thu hai đạo Niết Bàn chi khí trung cấp, ba người cũng không tiêu hao gì, không cần nghỉ ngơi, Sở Mộ lại phát hiện, Ngũ Tương kiếm và Phong Lôi kiếm có dấu vết bị loan lổ, bộ dạng tàn phá giống như trải qua vô số năm tháng, sau khi bị ăn mòn biến thành sắt thường.